nhất thời ngẩn ngơ đứng nhìn. Phàn Hy hất tóc, chiếc cổ cao trắng nõn như thiên nga. Niu mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, Phàn Hy nhìn anh một giây. Hai người không nói gì, nhưng cũng hiểu ý đối phương. Niu dẫn mọi người rời khỏi phòng tắm. Cô đứng dậy, xả sạch xà phòng, khoác áo tắm, buộc dây áo lại rồi đi ra ngoài. Niu đứng ở hành lang. Sau lưng là một loạt binh sĩ trang bị vũ trang. Hiển nhiên là đang thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì mà tới cả phòng tắm nữ chứ? Phàn Hy nhướng mày, tò mò nhìn Niu. Niu chưa kịp giải thích. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ôn ra lệnh, nghe nói cậu tới bắt nội gián. Là cô gái này sao? Nội gián, Phàn Hy nhíu mày, nhìn biểu hiện của cô. Da đầu Niu lập tức tê dần. Phàn Hy không nhìn ai mà nhìn anh chằm chằm. Anh có muốn giải thích không? Ôn xen vào, người phải giải thích là cô. Phàn Hy không để ý tới ông ta. Niu biết mình chưa nói rõ ràng. Liền giải thích, có người dùng vệ tinh gửi tin tức. Tín hiệu phát ra từ phòng em. Nội dung khả nghi, quân đội truy tung tích. Lần tới nơi này, Phàn Hy nói, em vẫn tắm ở đây từ nãy. Anh nghĩ em có thể phân thân sao? Niu không đáp, trước giờ anh chưa từng nghi ngờ cô. Tin tưởng là nền móng xây dựng tình cảm. Nhưng người khác không nghĩ thế. Có quá nhiều trùng hợp, đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng may mắn là, cô có anh, dù chuyện có khó khăn hơn nữa. Chỉ cần có anh, sẽ không còn là trở ngại. Ôn nói, chúng tôi theo dõi đã lâu. Hôm nay không phải lần đầu tiên phát hiện. Chúng tôi có quyền điều tra thân phận của cô. Rồi ông ta bổ sung, và giới tính của cô nữa. Phàn Hy nghe xong lập tức cười lớn. Trừng mắt nhìn Pôn, giới tính ư, chẳng lẽ ông nghĩ tôi là đàn ông? Nghe có vẻ buồn cười nhưng Pôn vô cùng nghiêm túc. Không có gì là không thể. Phàn Hy cong cong khóe môi. Còn tưởng ông thông minh thế nào? Hóa ra ngay cả nam và nữ cũng không thể phân biệt. Pôn bị cô chặn họng. Không nói nên lời, Phàn Hy không nhìn ông ta nữa mà nhìn Niu. Đáy mắt mang theo tia trào phúng. Anh muốn nói gì, Niu nói với Pôn, cho tôi vài phút, Pôn liếc hai người, tôi muốn một đáp án. Mong cậu đừng bắt tôi chờ quá lâu. Niu nói, chuyện này sẽ sáng tỏ. Mọi người cứ chờ tin từ tôi. Pôn đi rồi, Niu cũng ra lệnh cho những người còn lại rút lui. Trên hành lang chỉ còn hai người. Phàn Hy hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Em cho anh một cơ hội giải thích rõ ràng. Cô không động tới bọn họ. Bọn họ lại tìm tới cửa. Cô có quyền tìm hiểu đầu đuôi mọi việc. Niu nói ngắn gọn, trong căn cứ có nội gián. Bí mật truyền tin ra ngoài. Có thể là người trong phòng em. Trong phòng cô chỉ có một người. Nam nhân, nghi ngờ ai thì kệ anh. Nhưng đừng có nghi ngờ em. Phàn Hy tiến lên, dồn anh vào tường. Nghĩ đến lời Pôn, cô cười lạnh, bọn họ nghi ngờ em. Chẳng lẽ anh cũng thế sao? Anh không đáp lại. Không trả lời không phải vì muốn trốn tránh, mà là biết rõ tất cả. Cô hiểu điều đó, Phàn Hy nhìn anh rất lâu. Ngón tay lướt qua môi anh, chạm vào mỡ u bàn tay anh. Cô cầm tay anh đặt lên người mình, từ bộ ngực đầy đặn, di chuyển xuống dưới, đường cong cơ thể mềm mại. Cuối cùng dừng lại giữa hai chân cô, phía dưới cô không mặc gì. Cô cảm nhận được cơ bắp trên người anh căng cứng. Anh hít một hơi, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều bị đánh thức. Cô là cô gái duy nhất khiến anh mất đi lý trí. Biến thành dã thú, Phàn Hy ghé sát vào mặt anh. Thấp giọng nói, em muốn anh nói cho họ, em không phải phụ nữ. Hiết hầu Niu giật giật, anh lập tức rút tay lại. Nhưng trên tay dính mùi của cô, cơ thể cô như axit, hơi thở của cô như chất độc, không ngừng ăn mòn anh. Phá hủy anh, nhưng, anh cam tâm tình nguyện, yêu, khiến người ta điên cuồng, cũng khiến người ta sa đọa. Cách chương.